Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30-12. Dọa chạy một cái tiểu đáng thương. Lúc sau, Diệp Tự cũng không có thu tay lại. Hắn phát hiện một loại thú vị chơi pháp. Nguyên lai hắn còn có thể đem thân thể một bộ phận cắt thật thể hình thức, một bộ phận bảo trì hư ảo hình thức. Như vậy, hắn liền có thể làm rất nhiều càng dọa người chuyện xấu. Tỉ như lúc này, Diệp Tự dùng đơn độc một cây thật thể ngón tay gõ gõ nào đó người chơi bàn bụng. Cũng chính là mở ra thức ngăn kéo. Cái này trường học dùng bàn học là mặt trên một tầng tấm ván gỗ. Phía dưới là kim loại. Mang một cái bàn lớn bụng. Cái này bàn bụng rất là phương tiện. Có thể tàng tiểu thuyết, di động, gian lận tờ giấy, thậm chí là chỉnh bổn sách giáo khoa. Mà hiện tại, bàn trong bụng truyền ra nhẹ nhàng gõ vang thanh. Lúc này là tan học thời gian. Thanh âm không lớn, nhưng Diệp Tự cũng không nhụt chí. Một lát sau, người chơi rốt cuộc nghe ra không thích hợp. Có người ở gõ bàn bụng. Nghe vậy lắc lắc đầu. Chỗ nào có cái gì thanh âm? Không đúng. Các ngươi cẩn thận nghe. Hai cái người chơi bị hắn khiến cho đều có chút thần thần thao thao. Thà rằng tin này có không thể tin này vô. Nghiêng tai lắng nghe. Bởi vì sợ nghe không rõ ràng lắm. Lúc này, thanh âm liền phi thường rõ ràng mà truyền tới. Dùng quá loại này bàn học người đều biết. Chỉ cần có một chút tiểu động tĩnh đều có thể vô hạn phóng đại. Thậm chí có thể phân biệt ra tới. Là ở bàn trong bụng mặt đánh. Hảo. Ba người hoảng sợ mà liếc nhau. Không biết nên làm thế nào cho phải. Người chơi nuốt nuốt nước miếng. Cảm thấy lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngồi cùng bàn cùng trước bàn là khẳng định sẽ không giúp hắn đào bàn bụng xem xét. Hắn bàn trong bụng đồ vật cũng không nhiều lắm. Chính là một ít thư cùng bài thi mà thôi. Thực mau là có thể rửa sạch sạch sẽ. Hắn ở trong lòng cấp chính mình đánh đánh cổ vũ. Sau đó duỗi tay, run rẩy bắt đầu từng cái ra bên ngoài đào đồ vật. Cũng không cần toàn lấy ra tới. Kỳ thật, Diệp Tự lúc này liền ngồi xổm hai người trung gian. Hắn hư thể trạng thái hạ xuyên tường trời cao không nói chơi. Cho nên căn bản sẽ không cảm thấy tễ. Hắn đem duy nhất một bàn tay chỉ từ sách vở khe hở chen vào đi. Gõ hai người bàn bàn bụng gian chắn bản. Chờ người chơi đem sách vở lấy ra. Hắn liền đem ngón tay ẩn tàng rồi lên. Đổi một khác chỉ từ ngồi cùng bàn bàn trong bụng vói vào đi ngón tay bắt đầu gõ. Kỳ quái, cái gì đều không có thấy trong ngăn kéo sạch sẽ. Người chơi ở tùng một hơi đồng thời, vẫn như cũ còn có chút khẩn trương, bởi vì quỷ khẳng định còn ở, chỉ là không ở hắn trong ngăn kéo, sẽ không ở ta nơi này đi, ngồi cùng bàn khóc không ra nước mắt mà nói, ta nghe thanh âm, có thể là từ trung gian truyền đến, cho nên cũng có khả năng ở ta nơi này, trước bàn đồng tình mà nhìn hắn một cái. Ngươi muốn hay không đem bàn trong bụng đồ vật lấy ra tới, ngồi cùng bàn không nói chuyện, hắn không dám lấy, nhưng là không lấy không được, như vậy trong chốc lát. Nơi này động tĩnh đã hấp dẫn tới rồi chung quanh người chú ý. Bọn họ đã bị trong đám người ba tầng ngoại ba tầng mà vây đi lên. Không ít xem náo nhiệt không chê sự đại thâm niên giả thấy ngồi cùng bàn túng. Vội vàng mở miệng xúi dục hắn mau đem đồ vật lấy ra tới. Xúi dục không hiệu quả. Liền phép khích tướng. Dù sao lại không phải bọn họ duỗi tay đào đồ vật. Bọn họ nhưng không để bụng bị vây công ngồi cùng bàn trong lòng nghĩ như thế nào. Ta không nhìn. Ta muốn đổi chỗ ngồi. Ngồi cùng bàn đột nhiên đứng lên, sắc mặt vặn vẹo mà hét lớn, ta không ngồi nơi này, khó mà làm được, ta phía trước hỏi qua chủ nhiệm lớp, không thể đổi chỗ ngồi, thật không thể đổi a. Kia đã có thể không có biện pháp lạc, ngươi xác định không nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Vạn nhất ngươi mặc kệ hắn, trong chốc lát quỷ chính mình chạy ra đối phó ngươi, ngươi nhưng đừng gọi người cứu ngươi, chính là. Chúng ta hiện tại đều ở chỗ này, liền tính ra cái gì trạng huống, cũng có thể đáp bắt tay a. Tổng so ngươi kéo dài tới đi học muốn hảo đi. Ngoặc kép, ngồi cùng bàn có chút bị khuyên động. Hắn muốn nói lại thôi mà nhìn thoáng qua người chung quanh. Hy vọng có người có thể đủ đứng ra giúp hắn. Đáng tiếc không có, hắn chỉ có thể chính mình động thủ. Lại cọ tới cọ lui một phút đồng hồ. Thẳng đến có người không kiên nhẫn mà nói mau đi học. Hắn mới không tình nguyện mà duỗi tay. Bắt đầu ra bên ngoài đào đồ vật. Hắn bàn bụng cũng thực sạch sẽ. Chỉ có sách giáo khoa cùng bài tập sách. Liền lung tung rối loạn bài thi đều không có. Hắn thật cẩn thận mà từng cuốn ra bên ngoài lấy thư. Lấy ra mỗi một quyển khi. Đánh thanh đột nhiên im bặt. Hắn đem thư đặt lên bàn. Nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Đang định tiếp theo đào. Liền nghe được ngồi cùng bàn cả kinh kêu lên. Trong sách kẹp cái gì? Ngồi cùng bàn vội vàng ngẩng đầu xem qua đi. Chỉ thấy thư hơi hơi phồng lên. Giống như bên trong gấp đồ vật. Trang sách mở miệng kia một mặt là đối diện bàn bụng gian chắn bản. Nếu quỷ ở bên trong, xác thật thực phương tiện đánh cái bàn. sốc lên nhìn Seamonser có thể là ghét bỏ ngồi cùng bàn động tác quá chậm. Một cái vây xem người chơi đột nhiên ra tay, đem sách vở sốc lên, lộ ra bên trong kẹp đồ vật. Thế nhưng là một ngón tay, sạch sẽ một ngón tay. Nếu không phải ở khủng bố phó bản, chỉ sợ chỉ biết bị trở thành là có người dùng rất thật đạo cụ làm cho trò đùa dai. Nhưng là hiện tại không một cái người chơi sẽ như vậy thiên chân. Tuy rằng này căn ngón tay an an tĩnh tĩnh mà nằm ở đàng kia, không nhúc nhích, phảng phất giả giống nhau. Phiên thư người chơi lá gan phi thường đại, hắn thấy ngón tay bất động, cư nhiên duỗi tay đi khảy một chút. Này sẽ không chỉ là cái đạo cụ, kỳ thật quỷ còn ở giấu ở bàn trong bụng đi. Không chờ hắn đem nói cho hết lời, Diệp Tự ngón tay liền câu lấy hắn ngón tay. Ta tào, người nọ vội vàng phủi tay, đem Diệp Tự ngón tay ném ra. Sau đó ghê tởm đến thẳng ở trên người trà lau, phảng phất phủng cái gì dơ đồ vật. Diệp Tự cũng không tức giận, hắn khiến cho chính mình ngón tay ở không trung bình tĩnh mà treo không. Sau đó, xuất kỳ bất ý về phía chung quanh nào đó người chơi tiến lên. A, nó lại đây, các người chơi lập tức sợ tới mức tứ tán mở ra. Liền đi học linh vang lên cũng chưa nghe thấy. Diệp Tự chơi đến vui vẻ vô cùng, dùng ngón tay nơi nơi đuổi theo người chơi chạy, cùng khôi hài ngoạn nhi dường như. Thẳng đến lão sư vào cửa, hắn đều không có dừng tay. Đương nhiên, này đó khắp nơi chạy tứ tán người chơi bị phẫn nộ lão sư cấp một đám mắng một đốn. Cũng báo cho bọn họ này tiết khóa đừng thượng, đều cho nàng đi bên ngoài phạt trạm. Xem kế tiếp, phỏng chừng còn phải đi một chuyến lão sư văn phòng. Nói đi văn phòng, Diệp Tự đột nhiên nhớ tới. Vốn dĩ trò chơi giả thiết là làm cho bọn họ này đó bên ngoài thượng quỷ chỉ có ở người chơi không. Hoàn thành nhiệm vụ bị phạt đi văn phòng thời điểm trở ra dọa người. Bất quá này không phải cứng nhắc quy định, chỉ là mơ hồ ám chỉ một chút đi văn phòng sẽ càng dễ dàng ngộ quỷ mà thôi. Bất quá Diệp Tự chơi hải, đêm này một cái cấp đã quên cái sạch sẽ. Hắn tự mình kiểm điểm một chút, quyết định về sau mỗi ngày tới trong ban hù dọa người chơi một lần. Mặt khác thời gian liền tận trung cương vị công tác mà canh giữ ở lão sư văn phòng đi. Cái này kêu cái gì tới? Ôm cây đợi thỏ, dù sao các lão sư không biết vì cái gì đều ở cùng cái đại văn phòng. Hắn chỉ cần chờ ở cái kia trong văn phòng là được. Còn không cần chạy tới chạy lui. Diệp Tự dọa con người toàn vẹn, ẩn sâu công cùng danh. Vô cùng cao hứng mà chạy tới văn phòng. Hắn phía trước như thế nào đã quên đâu. Văn phòng mới hắn chiến trường A. Văn phòng loại địa vị này, nếu là dùng để trừng phạt, đương nhiên không thể làm nó chỉ lo thân mình. Nếu không trừng phạt có cái gì ý nghĩa đâu. Người chơi chỉ cần đi văn phòng chính là an toàn, sẽ không gặp phải quỷ. Như vậy còn sẽ có người vui lưu tại trong phòng học tốn công vô ích mà hoàn thành nhiệm vụ sao? Một cái nhiệm vụ liền hai cái tích phân, từ bỏ cũng không có gì. Nhưng là đổi thành văn phòng nháo quỷ liền không giống nhau. Bọn họ vì không gặp quỷ, nhất định phải liều mạng làm nhiệm vụ. Nhưng là người chơi đụng tới nhiệm vụ sẽ càng ngày càng khó. Cho nên bọn họ liền yêu cầu càng ngày càng liều mạng. Ngẫm lại liền chứng đau. Diệp Tự đồng tình người chơi 3 giây đồng hồ. Sau đó vô cùng cao hứng mà rời đi phòng học. Đi văn phòng, nhìn xem bên ngoài phạt trạm một số lớn. Hắn thực mau là có thể lại lần nữa cùng bọn họ tương ngộ. Kênh trò chuyện, các bạn nhỏ lời lẽ chính đáng mà phun tào Diệp Tự chơi điên rồi hành vi. Nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Diệp Tự biết bọn họ chỉ là ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan mà thôi. Chờ bọn họ thay đổi quỷ, chỉ biết so với hắn càng hải. Phó bản, Diệp Lật, đúng rồi, ta nhớ tới một sự kiện. Phó bản, Lâm Nhạc, chuyện gì? Phó bản, Diệp Lật, người chơi thông quan điều kiện là tìm ra sở hữu quỷ. Nhưng là đã biến thành quỷ, người chơi liền không cần thối lại. Cho nên liền tính người chơi không có ở trong đám người tìm được chính xác quỷ cũng đào thải. Chỉ cần sở hữu quỷ đều chết, bọn họ không phải làm theo có thể thông quan. Phó bản, Hứa Uyển An, ngươi nói rất đúng, phía trước chúng ta đều xem nhẹ này một cái. Trách không được ta tổng cảm thấy lúc này đây phó bản thông quan khó khăn quá cao. Thức tỉnh giả sắm vai người chơi cơ bản chính là vô giải. Rất khó bị phát hiện, nguyên lai còn có điểm này. Phó bản, Mạnh Bình, Nga, ta đây cũng đã hiểu. Chúng ta thức tỉnh giả giống nhau vận may giá trị sẽ so người chơi hơi cao một ít. Liền sẽ bị chết càng mau. Nếu buổi tối tử vong rút ra xác thật là xem trọng vận giá trị nói. Thức tỉnh giả đều chết ở buổi tối nói. Người chơi cũng chỉ yêu cầu căng cái 10 ngày qua. Nếu bọn họ vận khí tốt còn bắt ra một hai cái quỷ. Thời gian càng là sẽ đại đại ngắn lại. Sở hữu người chơi hảo vận giá trị trên cơ bản đều rất thấp. Bằng không cũng sẽ không tuổi xuân chết sớm tiến vào trò chơi này. Mà có thể trở thành thức tỉnh giả. Tương đối với người chơi bình thường giống nhau vận may giá trị cũng sẽ cao một ít. Bằng không bọn họ cái thứ nhất thế giới sợ đều căng bất quá đi. Càng đừng nói thành thâm niên giả chết lại vong. Hơn nữa, thức tỉnh giả sẽ có nhiều hơn tích phân cùng tích điểm đi đổi vận may giá trị. Hậu thiên tăng lên này hạng nhất thuộc tính. Bất quá như vậy tử vong cơ chế. Đối những cái đó vận may giá trị cao tân nhân liền rất không hữu hảo. Bọn họ sẽ bị ngộ thương. Hơn nữa ngộ thương lúc sau còn sẽ không giống thâm niên giả giống nhau thức tỉnh. Cũng may bằng vào bọn họ vận khí. Tiếp theo cái thế giới mặc dù bị tẩy đi ký ức lại đương một lần tân nhân. Vẫn là rất có khả năng thông quan trở thành thức tỉnh giả. Chỉ là sẽ bằng bạch lãng phí một cái thế giới thời gian mà thôi. Phó bản, Tào Bắc Hàng, chúng ta đây đương quỷ thời điểm liền càng không thể nương tay. Bọn họ thông quan tốc độ sẽ so với chúng ta trong tưởng tượng càng mau. Muốn thừa dịp còn không có thông quan, chạy nhanh nhiều hù dọa vài cái. Đại kiếm một bút, phó bản, Lâm Nhạc, đêm nay không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta bên trong còn sẽ chết một cái. Đến lúc đó chính mình cùng lá con thương lượng một chút. Xem như thế nào phân công sẽ tốt một chút. Phó bản, Diệp Lật, tốt nhất tới cái muội tử. Như vậy nàng liền có thể đi nữ sinh ký túc xá hù dọa người. Buổi tối trở lại ký túc xá lúc sau, cũng đều không phải là an toàn thời gian. Ở tắt đèn phía trước, Diệp Tự đều có thể làm điểm thú vị nếm thử. Nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy thế giới này người chơi quá thảm. Giống Diệp Tự lần trước gặp phải du thuyền thế giới liền rất hữu hảo. Chỉ cần căng quá thể nghiệm nửa giờ, liền sẽ tuyệt đối an toàn. Nhưng nơi này người chơi, chỉ có ngủ thời điểm, mới có thể tương đối an toàn. Còn muốn lo lắng đề phòng chính mình có thể hay không chết. Diệp Tự vì các người chơi bi ai một giây đồng hồ. Cũng lặng lẽ mai phục tại văn phòng trên trần nhà. Lần đầu ghé vào trên trần nhà đảo xem thế giới. Cảm giác còn rất mới lạ. Không biết trong chốc lát sẽ đến văn phòng các người chơi có thể hay không thích hắn cấp cái này. Kinh hỉ, tác giả có lời muốn nói. Tháng sau tân một năm, tân khí tượng, tháng một hứa hẹn ngày càng 6.002 tháng nói xem tình huống. Rốt cuộc ăn Tết trong lúc sẽ có điểm vội Nga thuận tiện. Nguyên đán tiết ngày đó thỉnh tự đáy lòng mà chúc phúc ta sinh nhật vui sướng. Hì hì hì, hết chương.